trở lại 1998, chương 300, từ Đồng Lâm cũng muốn nhập cổ, 2 giờ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi cái này có thể, được vậy chúng ta tới giữa trưa đi. Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa đều không ý kiến, cũng đều thật cao hứng. Vì vậy, cái này buổi sáng, Từ Đồng Đạo phải đi lần lượt viếng thăm Ngô Trường Hưng, Ngô Tĩnh cùng với Đàm Nhã, ba vị này biểu ca, biểu tỷ. Đàm Nhã ở Hồng Tinh Đại Tiểu Điếm đi làm, Ngô Trường Hưng cùng Ngô Tĩnh ở huyện thành địa chỉ, Từ Đồng Đạo cũng đều biết. Cho nên, muốn tìm bọn họ không khó. Từ Đồng Đạo trước nhất đi tìm là Đàm Nhã, sau khi là Ngô Tĩnh, cuối cùng là Ngô Trường Hưng. Bởi vì hắn trước mở quán đồ nướng thời điểm, ba vị này biểu ca, biểu tỷ cũng đều nhận lấy tiền cho hắn, cho nên lần này hắn đi tìm bọn họ cũng cho bọn hắn lựa chọn. Mượn tiền, hắn có thể cho ba phần tức, nhập cổ cũng được, hắn nắm khối này hai cái lựa chọn đều nói qua bọn họ nghe, là vay tiền hay lại là nhập cổ, do chính bọn hắn lựa chọn. Kết quả, ba người lựa chọn đều đang bất đồng. Đàm Nhã lựa chọn nhập cổ, bất quá nàng nhập cổ tiễn bất đa, 5.000 khối. Ngô Trường Hưng lựa chọn vay tiền, ba phần tức cái chủng loại kia, đáp ứng mượn 10.000. Đại biểu tỷ Ngô Tĩnh, nàng lựa chọn cũng là vay tiền cho Từ Đồng Đạo, nhưng nàng biểu thị đều là thân thích, không cần tiền lời, nhưng nàng đáp ứng mượn tiền cũng không phải rất nhiều, cũng là 5.000. Đối với lần này, Từ Đồng Đạo đều ngỏ ý cảm ơn. Nhưng tâm lý tính toán đợi trả tiền lại thời điểm, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh khối này 5.000 đồng tiền, hắn cũng sẽ cho lợi tức cũng theo như ba phần tức mà tính. Như vậy thứ nhất, ba người này nơi này, hắn tiền đặt cuộc đến tổng số thì có 20.000. Cộng thêm Cát Lương Tài đáp ứng nhập cổ 20.000, cùng với Ngô Á Lệ nơi đó đáp ứng mượn 10.000, còn có Trịnh Thanh nhập cổ 50.000, tổng số lại vừa lúc là 10 vạn. Nếu như hơn nữa, gần đây khoảng thời gian này, hắn quán đồ nướng cùng Tây Môn Đạo Lưới lợi nhuận, đẳng cấp nhà thứ hai lưới chính thức bắt đầu chuẩn bị thời điểm, trên tay hắn vốn 12-13 vạn hẳn là có. Trước hắn chuẩn bị Tây Môn Đạo Lưới thời điểm, trên tay vốn đại khái 15 vạn. Bây giờ khối này 12-13 vạn, lại mở một nhà lưới, chắc đủ rồi. Không phải là nhà thứ hai lưới nhà ở cho mượn ít một chút, máy tính thiếu mua mấy đài mà thôi. Vốn tiền đặt cuộc được không sai biệt lắm, Từ Đồng Đạo tâm tình cũng trở nên rất không tồi. Xế chiều hôm đó, đúng hẹn lái xe mang Cát Lương Hoa, Phùng Thanh Hoa cùng Từ Đồng Lâm đi vào thành phố, nhìn hắn Tây Môn Đạo Lưới. Ngày hôm qua hắn mang Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa đến lưới thời điểm, bởi vì đúng lúc là thứ bảy, cho nên Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa đến xem thời điểm, nhìn thấy trong quán internet làm ăn rất tốt, đến gần đầy ấp. Mà hôm nay, là chủ nhật, Từ Đồng Đạo lái xe mang Cát Lương Hoa, Phùng Thanh Hoa từ Đồng Lâm đi tới lưới thời điểm, lại vừa là buổi chiều, trong quán internet làm ăn so với hôm qua buổi sáng tốt hơn. Đầy ấp, vốn là dọc theo đường đi, lúc tới, Từ Đồng Đạo còn nói đến lưới, cho bọn hắn ba một người mở một máy vi tính chơi một chút, kết quả, bọn họ đi tới lưới thời điểm, bên trong đã không còn chỗ ngồi, một máy trống không máy tính cũng không có. Tự nhiên cũng không có máy tính cho bọn hắn chơi, cũng không thể nắm quầy thu tiền kia máy cho bọn hắn chơi đùa chứ. Vạn nhất phụ trách thu bạc chủ cơ bị bọn họ đùa chơi chết rồi máy, vậy thì chuyện cười lớn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Lâm có chút thất vọng, mới vừa rồi dọc theo đường đi, hắn chính là một mực ở mong đợi hôm nay có thể thật tốt chơi một chút máy tính, lúc này nhìn trong quán internet đầy tràn tình cảnh thất vọng của hắn liền biểu hiện ở trên mặt. Lúc này Tây Môn Đạo trong quán internet không chỉ có đầy ấp còn có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đều tại xếp hàng nhìn người khác chơi đùa. Từ Đồng Đạo gọi bọn họ ba đi vào uống trà thời điểm, chú ý tới Phùng Thanh Hoa biểu tình có chút kỳ quái, nàng thật giống như không thất vọng chút nào, gặp khối này trong quán internet đầy tràn tình hình, không có máy tính cho nàng chơi đùa, trên mặt nàng không chỉ không có vẻ thất vọng còn có chút dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Từ Đồng Đạo trong lúc nhất thời không nghĩ ra tâm lý của nàng, cũng không suy nghĩ nhiều. Gọi bọn họ đi quầy thu tiền nơi đó, tự mình cho bọn hắn mỗi người rót ly trà, sau khi ở Từ Đồng Lâm dưới sự đề nghị, lại lĩnh của bọn hắn lên lầu nhìn một chút. Vì chiêu đãi bọn họ, Từ Đồng Đạo còn khiến Trịnh Thanh đi ra ngoài mua nhiều apple, hạt dưa trở lại cho Phùng Thanh Hoa bọn họ ăn. Về phần cơm tối, vậy thì không lưu bọn họ, dù sao hắn quán đồ nướng, chạng vạng tối liền muốn buôn bán, rời không được Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm. Bọn họ ở quán internet đợi hai cái đến giờ, khối này hơn 2 giờ trong quán internet mặt từ đầu đến cuối thuộc về đầy ấp trạng thái. Nhanh 3 giờ thời điểm, Phùng Thanh Hoa chủ động đề nghị trở về Sa Châu. Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm cũng đều đồng ý, Từ Đồng Đạo liền lại lái xe dẫn bọn hắn trở về. Trên đường trở về, Từ Đồng Lâm hỏi, ai, Tiểu Đạo, ngươi nghĩ mở nhà thứ hai lưới, có thể dẫn ta nhập cổ một cái sao? Thông qua bên trong xe gương chiếu hậu, Từ Đồng Đạo nhìn thấy trên mặt hắn nhao nhao muốn thử. Cũng chú ý tới Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa nhìn nhau liếc mắt, nhưng hắn hai chẳng qua là mỉm cười, không có nói gì. Người nghĩ nhập cổ bao nhiêu tiền? Từ Đồng Đạo hỏi ngược lại Từ Đồng Lâm, người có thể để cho ta nhập cổ bao nhiêu tiền vậy? Từ Đồng Lâm nắm vấn đề ném trở lại, nắm Từ Đồng Đạo, Cát Lương Hoa, Phùng Thanh Hoa đều chọc cười. Phùng Thanh Hoa, Lâm Tử, ngươi khẩu khí này không nhỏ a. Cát Lương Hoa, trên người của ngươi có bao nhiêu tiền à, giọng lớn như vậy? Từ Đồng Đạo lại nhìn mắt gương chiếu hậu trong ba người, thuận miệng nói. Người nghĩ nhập cổ bao nhiêu ta liền cho phép nhập cổ bao nhiêu. Nhà thứ hai lưới coi như mở ra, cũng không thỏa mãn được hắn Từ Đồng Đạo dã tâm, sau khi hắn khẳng định sẽ còn lục tục mở đệ tam nhà, thứ tư nhà. Thậm chí còn càng nhiều, cho nên, hắn có để khí nói lời này. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Từ Đồng Đạo không tin Từ Đồng Lâm một lần có thể vào cổ bao nhiêu vạn, cũng không phải hắn xem thường Từ Đồng Lâm, mà là hắn biết rõ Từ Đồng Lâm cùng hắn họp bọn mở đường lâm nướng mấy ngày này, tiền kiếm trên căn bản đều cầm lại nhà nộp lên cho hắn mẹ rồi. Hắn không tin Từ Đồng Lâm mẹ hội một lần nắm ra bao nhiêu tiền đến, cho Từ Đồng Lâm nhập cổ hắn lưới. Cái gì gọi là tư tưởng tiểu nông? Tiểu Phú liền cảm thấy thỏa mãn, là tư tưởng tiểu nông một đại đặc điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Lâm mẹ cũng không có văn hóa gì, hơn nửa đời người đều cuộc sống ở nông thôn trong, đã sớm biết rõ kiếm tiền không dễ, qua nhiều năm tháng hình thành thói quen, nhất định sẽ để cho nàng đối với bất kỳ cần phải bỏ tiền đầu tư, đều thận chi hữu thận. Từ Đồng Lâm đem tiền giao cho nàng dễ dàng, muốn lấy thêm ra đến, khẳng định muôn vàn khó khăn. Ở Từ Đồng Đạo trong ấn tượng, nông thôn đa số đàn bà, đều là như vậy. Được, Tiểu Đạo, đây là ngươi nói a, ta đây ngày mai sẽ về nhà theo ta mẫu thân lấy tiền, đến lúc đó ta thật đem tiền đem ra rồi, ngươi cũng đừng chê ta nhập cổ tiền quá nhiều. Từ Đồng Lâm tựa hồ sợ Từ Đồng Đạo đổi ý, lại lập tức đem lời gõ chết. Từ Đồng Đạo bật cười, quân vô hí ngôn, suy, ngươi còn đem mình làm hoàng đế rồi hả? Từ Đồng Lâm biểu thị khinh bỉ, Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa cũng không lời bật cười. Từ Đồng Đạo cũng đang cười. Ta nói quân là quân tử quân, không học thức thật là đáng sợ. Từ Đồng Lâm lại suy một cái âm thanh, kia cũng không cần mặt, ngươi còn quân tử, ngươi ngay cả quân tử lan đều không phải là. Sau dọc theo đường đi, mấy người liền cười cười nói nói chuyện trời đất, trò chuyện rất thoải mái. Cách chương.